Ruộng nhà ta một mẫu ba phần. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hai tay nhận lấy, cẩn thận cất đi. Sư phụ ta cũng có căn dặn, nếu gặp được Hầu gia, phải thay bà ấy gửi lời thăm hỏi. Tốt, tốt lắm, hôm nay vất vả rồi, người lùi xuống nghỉ ngơi đi. Nếu không gấp, cứ ở lại chơi vài ngày. Vâng, đa tạ Hầu gia. Ta theo tỷ nữ rời đi, tính cách của ta vốn dĩ không hợp với sự phồn hoa xa hoa tráng lệ ở Đông Đô. Nếu không phải vì tiền, ta rất sẵn lòng trở về sống cuộc đời an phận với một mẫu ba xào ruộng của mình. Đông Đô có tuyết rơi, dường như khác biệt với những nơi khác. Tuyết ở đây, lúc nào cũng rơi một cách vừa vặn, không nhiều không ít, vừa đúng độ đẹp nhất. Ta lẳng lặng đi theo sau tỷ nữ, xuyên qua hành lang dài quanh co, qua con ngõ nhỏ chật hẹp. Rồi ta chợt nhìn thấy một người. Một người mà ta cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại. Hắn mặc một chiếc trường bào đơn bạc, đứng dưới mái hiên, ngước đầu nhìn trời. Dáng vẻ của hắn vẫn y như xưa, yên lặng, cô độc. Tỷ nữ đi ngang qua hắn, nhưng không khiến hắn bận tâm dù chỉ một chút. Khi hắn ngắm bầu trời, luôn có một kiểu tư thái vừa nghiền ngẫm, vừa thưởng thức. Chăm chú, lâu dài, ta dừng bước, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim rối loạn của chính mình. Kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi hắn cúi đầu nhìn ta. Hắn xuất hiện trong hầu phủ, thực ra, nếu nghĩ kỹ lại, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn luôn có rất nhiều bí mật, hắn chưa từng nói, mà ta cũng chưa từng hỏi. Chỉ cần ta biết một điều này là đủ, hắn chỉ là thủy sinh mà ta từng quen biết. Ta vẫn còn nợ hắn một lời cảm tạ, còn phải nói với hắn một câu. Lâu rồi không gặp, quân có bình an chăng? 28 có lẽ là nhìn trời lâu quá rồi nhỉ. Cuối cùng, hắn cũng cúi đầu xuống. Một bông tuyết đọng lại trên hàng mi dài của hắn. Đôi mắt hắn vừa trầm tĩnh, vừa sáng trong. Xem ra, cố nhân, đã sống rất tốt rồi. Hắn mỉm cười ôn hòa, giọng điệu không chút kinh ngạc. Cứ như thể đã biết trước rằng ta sẽ đi qua con đường này. Cứ như thể hắn đã đứng đây rất lâu chỉ để chờ ta. Đúng vậy. Giờ ta sống rất tốt. Còn ngươi thì sao? Sống tốt chứ, cũng chỉ là ngày qua ngày thôi, chẳng có gì thú vị cả. Hắn vẫn giữ giọng điệu thờ ơ như thường lệ. Có muốn cùng ta uống một chén rượu không? Ngày mai tuyết ngừng, ta phải rời đi rồi. Không biết lần gặp lại tiếp theo, sẽ là khi nào nữa? Hắn gật đầu, vẻ ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Khoác thêm áo choàng đi, ta đợi ngươi. Đừng đi, hãy đứng đây, đợi ta ở đây. Hắn nói bằng một giọng cực kỳ trịnh trọng. Như thể lo sợ rằng chỉ cần hắn quay lưng lại, ta sẽ biến mất. Ta không đi đâu cả, ta sẽ đợi ngươi ở đây. Hắn mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hắn xoay người rời đi, nhưng chưa đi được bao xa, hắn lại quay đầu nhìn ta. Trước đây, mỗi lần rời đi, đều là ta quay lưng bước đi, hắn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn ta xa dần. Phải chăng khi đó, hắn cũng từng mong đợi. Rằng ít nhất ta sẽ quay đầu lại nhìn hắn một lần. Hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, đạm nhiên, rồi sải bước đi thẳng, không ngoảnh lại nữa. Ta đứng yên tại chỗ, đợi hắn quay về. Một lát sau, tỷ nữ quay lại tìm ta. Thấy ta vẫn bất động đứng trong tuyết, nàng tá hỏa, cứ nghĩ mình sơ suất đánh mất ta. Tiểu thư, người sao thế? Không sao, ta đang đợi một người. Ai vậy ạ? Tiểu thư có quen ai trong hầu phủ sao? Một người. Rất quen thuộc, chẳng lẽ là cửu thiếu gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nữ chợt nhớ ra điều gì đó, rồi tự mình lẩm bẩm. Cửu thiếu gia quanh năm theo nhị gia phu nhân ra ngoài, chỉ về đây mỗi dịp Tết. Cửu thiếu gia, Hầu gia họ Tống, ta sững người một chút, rồi khẽ gật đầu. Thiếu gia đầu năm sau sẽ thành thân rồi. Nếu người là cố nhân, chi bằng ở lại uống rượu mừng. Tỷ nữ nói thêm vài câu nữa, nhưng ta không nghe lọt chữ nào. Năm sau hắn sẽ thành thân, với tuổi tác của hắn, quả thực là cưới muộn rồi. Ta không biết tỷ nữ đã rời đi lúc nào, tuyết trên trời đột nhiên rơi dày hơn, gió cũng bắt đầu nổi lên. Tiếng chuông đồng treo dưới hiên lắc lư, đinh đang vang vọng, khiến lòng ta bất giác rối bời. Rồi ta nhìn thấy hắn, khoác một chiếc áo choàng xám, từ xa chạy tới, không hiểu sao. Trong lòng ta bỗng dâng lên nỗi chua xót khó tả, nhưng ta vẫn cố mỉm cười, như thể không có chuyện gì. Đi thôi, hắn giục ta, trong giọng nói mang theo ý cười. Ta không muốn phá vỡ cuộc hội ngộ hiếm hoi này. Cứ coi như hắn vẫn là hắn của ngày xưa đi. Cách chương.